Chàng rể quyền thế, chương 3351, gocchuyenaudio.com, chương 3351, không sai, cô có chút ý từ đó nhìn thấy bộ dạng ngang ngược bá đạo của Bùi Nguyên Minh, Kim Cửu Muội nhếch miệng nở ra nụ cười dễ nhìn. Cô ta híp mắt lại, đánh giá Bùi Nguyên Minh rồi nói. Nói như vậy anh là đang muốn gây chuyện với Kim Cửu Muội tôi sao? Muốn là kẻ thù của Kim Cửu Muội tôi sao? Rõ ràng, người phụ nữ này hết sức kiêu ngạo, cô ta tự nhận danh hiệu Kim Cửu Muội của cô ta phải ở phía trên nhà họ Kim ở Vũ Thành. Là kẻ thù, Bùi Nguyên Minh nắm vuốt chén trà, sắc mặt lạnh lùng. Cô còn không có tư cách là kẻ thù với tôi. Tôi không có tư cách, Kim Cửu Muội hơi sững sờ, cô ta không những không tức giận mà còn cười. Lợi hại, lợi hại. Rất lâu rồi tôi đã không thấy có người dám nổ như vậy. Thế mà lại có người dám hung hăng càn quấy trước mặt Kim Cửu Muội tôi. Chẳng lẽ anh không có cân nhắc qua, anh nói lời như vậy thì anh có thể gánh chịu nổi hậu quả hay sao? Đúng rồi, thuận tiện tôi nói cho anh biết một tiếng, quán bar đã bị tôi đuổi hết rồi. Ngoài cửa có 50 cao thủ nhà họ Kim, 100 thắng lưu manh là tay chân. Đúng rồi, còn có đại cao thủ của Tiên Phong tự ở Thiên Trúc nữa. Kim Cửu Muội có chút hứng thú đánh giá Bùi Nguyên Minh, giống như đang dò xét một kiện đồ chơi vậy. Tôi thật sự muốn biết anh sẽ đi ra cái quán bar này như thế nào. Tôi cũng muốn nhìn xem Kim Cửu Muội tôi rốt cuộc là có tư cách đối nghịch với anh hay không. Một đám thuộc hạ nghe được lời nói này của Kim Cửu Muội, người nào cũng nghe rằng bật cười lên, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Bùi Nguyên Minh. Còn có người liên tục chuyển động súng đạn trong tay, loay hoay giấy chứng nhận hợp pháp, có thể xưng là rất kiêu ngạo. Rõ ràng, chỉ cần Kim Cửu Muội dùng ánh mắt ra lệnh, những người này tuyệt đối sẽ không khách khí mà trực tiếp nổ súng giết chết Bùi Nguyên Minh. Loại vấn đề này cần tôi phải nói ra sao? Bùi Nguyên Minh uống trà, có tư cách có xứng hay không thì trong lòng cô không phải có điểm so sánh hay sao? Huống chi, đối với tôi mà nói chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là các người nên cho tôi một câu trả lời. Quỳ xuống, xin lỗi với người bạn của tôi, chuyện này tôi bỏ qua. Bằng không mà nói, e rằng chuyện này sẽ không xong. Kim Cửu Muội cười nhạo một tiếng, hai mắt linh động, dò xét cả người Bùi Nguyên Minh, mang theo vẻ nhìn từ trên cao xuống nói. Anh Phạm nói có trọng người phụ nữ của anh, xem như là vinh hạnh của anh. Bây giờ anh hẳn là phải cảm động đến rơi nước mắt, cảm thấy 18 đời tổ tông đều đã bốc lên khỏi xanh. Anh hẳn là phải quỳ xuống với anh Phạm mà nói lời cảm ơn, mà không phải không biết sống chết như thế này ở đây. Nói đến đây, ánh mắt lạnh nhạt của Kim Cửu Muội quét một vòng ở trong sân. Đúng rồi, người phụ nữ kia đâu rồi? Giao cô ta ra đây. Lát nữa tôi phế bỏ anh, còn phải để cho cô ta phục vụ tốt cho anh Phạm nữa. Nghe được câu nói này, Phạm Liêu Tam đang lạnh nhạt ở một bên, hô hấp dã dồn dập lên, ánh mắt nóng bóng của anh ta quét nhìn bốn phía. Hiển nhiên là đang tìm kiếm thân hình của Ninh Chí Lôi. Hơn nữa, anh ta còn rất nghiêm túc lấy một viên thuốc màu xanh ở trong ngực ra, ăn liên tiếp ba viên mới thở dài một hơi, bộ dạng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bùi Nguyên Minh nhìn thấy viên thuốc màu xanh kia, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Này, con rùa kia, không phải là anh đã để cho người phụ nữ kia rời đi rồi chứ? Không có tìm được Ninh Chỉ Lôi, nụ cười của Kim Cửu Muội trở nên lạnh lùng. gocchuyenaudio.com. Nhưng mà cũng không sao, lát nữa tôi đánh gãy tay chân của anh thì anh sẽ ngoan ngoãn để cho người phụ nữ kia trở về thôi. Kim Cửu Muội, sao cô không chơi với tên họ Phạm kia chứ? Cô thì được tính là cái thứ đồ chơi gì? Ngay lúc này, cửa phòng khách được mở ra, một âm thanh vô cùng lạnh lùng vang lên. Cách chương.